Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, Lư Dục Sơn. Cho dù là trong ngoài cùng tu võ tu, miễn cưỡng có thể chống đỡ được mấy chỉ, cũng gánh không được xương đồ thành hình, mặc cho Tư Viêm thay đổi xương cốt, cho đến toàn thân xương cốt sụp đổ, Tư Viêm linh tu một đạo. Không bằng võ tu một đạo mạnh, cũng chẳng yếu đi đâu. Hạ Tam vực căn cứ, chênh lệch chút như nhân gian vực thôn, khá hơn chút như thành trấn. Lư Dục Sơn căn cứ tại Đông Yêu vực tính không sai. Tồn tại có không ít năm tháng, một mực không có bị quỷ mị chỗ xâm. Cùng Giang Dương trấn kiến thiết không sai biệt lắm. Lư Dục Sơn căn cứ chia ba đại địa khu, khu thương mại, khu cư trú, khu hạch tâm, khu thương mại, toàn bộ lư dãy núi người đều sẽ tới mậu dịch tự do. Lấy vật đổi vật, hoặc là trực tiếp bán linh thạch, giải quyết các phương cần thiết. Tại khu thương mại giao dịch, Lư Dục Sơn căn cứ cam đoan không người dám quấy rối. Nếu không chính là cùng Tư Viêm không qua được, cùng đại năng ký danh đệ tử không qua được, chỉ là... Lư Dục Sơn căn cứ muốn rút 1/10 lợi nhuận từ người bán nơi đó khấu trừ, cho tới như thế nào phòng ngừa người trộm giấu. Linh tu lời nói càn khôn trận túi đều muốn ở lại bên ngoài. Chỉ có thể người cùng giao dịch đồ vật hoặc linh thạch đi vào. Võ sửa, xuất nhập đăng ký, toàn thân chính là mang theo một khối đá đều muốn đăng ký. Đối với cái này, chuyên môn có huyền niệm cảnh võ tu hoặc huyền tam phẩm linh tu trấn thủ khu thương mại xuất nhập. Miệng, tuyệt đối sẽ không có người tư tàng thông qua. Khu cư trú là Lư Dục Sơn căn cứ thường trú nhân khẩu nơi ở. Khu hạch tâm là Lư Dục Sơn chi chủ, Tư Viêm cùng Tư Viêm đông đảo thủ hạ địa bàn. Ngoại nhân không có có mệnh lệnh không được thiện nhập, nếu không chém. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, hơi có biến động, khu hạch tâm không thay đổi, vì Tư Viêm đông đảo thủ hạ chỗ không chế, huyền tam phẩm mỗi một tiểu cảnh giới đều như lạch trời. Lại càng không cần phải nói như đan tông, huyền phẩm dạng này đại cảnh giới vượt qua, Tư Viêm dù là nhiều năm như vậy không có xuất hiện, cũng không ai đột phá tới huyền niệm cảnh phía trên, quá khó. Khu cư trú khác biệt, Tư Viêm những năm này không tải, phát triển lên một cái cường đại thế lực, tên là Cuồng Đào Bang, bang chủ gọi Triều Lập, là thiên tài thanh niên, tướng mạo lệch âm nhu, 25 tuổi, một năm phá một cảnh, đã tới huyền tam phẩm linh tu đỉnh phong, cũng không biết từ đâu tới nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Có truyền ngôn, Triều đứng ở cho Đông Yêu vực một đỉnh cấp thế lực khi chó. Là cái kia đỉnh cấp thế lực một nữ cao tầng nuôi. Thỉnh thoảng sẽ đến Lư Dục Sơn căn cứ cùng Triều Lập gặp gỡ. Vì dựng đứng Cuồng Đào Bang quyền uy, đem khu cư trú sở hữu người không phục giết chết. Tư Viêm bế quan, khiến khu hạch tâm Tư Viêm chúng thủ hạ cũng vì đó e ngại. Không dám quản. Trong bang nhân số không nhiều, chỉ có 123 người, nhưng từng cái tinh anh, không một huyền phẩm phía dưới, liền liền huyền nhất phẩm cấp độ, đều là đỉnh phong trở xuống không thu. Bên trong võ tu 71 người, linh tu 52 người, trong đó huyền nhất phẩm cấp độ 69 người, huyền nhị phẩm cấp độ 37 người, huyền tam phẩm cấp độ 17 người. Dạng này một cỗ cường đại thế lực, khiến toàn bộ lư dãy núi hơn 3 vạn người nghe tin đã sợ mất mật. Không người nào dám trêu chọc, hoành hành bá đạo, thậm chí khiến khu thương mại quy tắc cũng vì đó cải biến. Cuồng Đào Bang không cần giao khấu trừ không nói, người khác còn phải lại giao bọn hắn một thành. Cho tới bây giờ Tư Viêm xuất quan, mới bắt đầu thu liễm. Khu thương mại lại khôi phục trước kia quy tắc. Có người nói là Triều đứng ở xin chỉ thị cái kia thế lực lớn. Cũng có người nói Triều Lập sợ Tư Viêm. Không phải Tư Viêm đối thủ. nói càng nhiều người là chiều đứng ở dấu tài, tìm kiếm nhất kích tất sát, cướp đoạt Tư Viêm vị trí cơ hội. Khu thương mại gần sát chỗ Lư Dục Sơn căn cứ lớn nhất Tửu Lâu, Hoa Đào cất rượu lâu, Thạch Diễm gần cửa sổ mà ngồi, trong tay có từng chương tình báo. Lão bản Tửu Lâu này gọi Mục Nhuận Tháng, là một tên tình báo con buôn, cũng là một tên ngoài 30 Mỹ phụ nhân, khóe miệng có một nốt ruồi duyên, chẳng biết bị nhiều ít người thèm nhỏ dãi. Không có người biết được Mục Nhuận Tháng thực lực, nhưng có thể tại Lư Dục Sơn căn cứ trà trộn lâu như vậy. Dù Tẩu Tư Viêm cùng Cuồng Đào Bang ở giữa, lông tóc không tổn hao gì, đã chứng minh thực lực của nàng. Tình báo trong tay thêm trên bàn linh tử, dị thú thịt chờ một bàn thịt rượu, hao tốn hắn trọn vẹn 10 cái ba in dấu linh thạch. Đi, Thạch Diễm đứng dậy xuống lầu, tiến về khu thương mại. Hắn mang đồ vật không ít, ở đây Lư Dục Sơn địa giới bán đi đổi thành linh thạch cũng là tốt. Khu thương mại bên trong cũng là có khách sạn, khu thương mại chính là Tửu Lâu phía đông, mấy bước chi địa. Khu thương mại từ một tòa tượng đá cổng vòm tạo dựng. Cổng vòm bên trong là một cây cầu đá, xuyên qua ngàn thước thủy vực, chính là khu thương mại. Khu thương mại tứ phía bị nước bao quanh, cái này nước là nước đọng, bên trong có kịch độc, nhập ăn mòn thịt xương, mà lại biên giới đều có người trấn thủ. Muốn ra vào, chỉ có thể đi khu thương mại xuất nhập miệng. Cầu hình vòm trước, đứng có một chuyến 10 người, thẳng tắp đứng thẳng, người khoác trọng giáp, cái này trọng giáp không đơn giản, vì ngân dực bảo tiết đúc thành, huyền phẩm phía dưới không thể gây thương. 10 người đều là huyền nhất phẩm đỉnh phong cấp, yếu hơn nữa chấn không được chàng tử. 5 tên võ tu, 5 tên linh tu, có thể ứng phó hết thảy tình huống, bên trong có giao dịch yêu quỷ tình huống. Như chạy ra bọn hắn có thể trấn áp, dù sao có từ nhân gian vực xuống tới công tử ca. Có tôi tớ đi theo, tiền có rất nhiều, nhưng không muốn ra ngoài mạo hiểm liều mạng hiến tế. Cũng không muốn để tôi tớ xuất thủ, sợ uổng phí chết mất. Thế là, dùng tiền mua đồng cấp vật sống, tự hành giết chết hiến tế, dùng yếu hơn mình yêu ma quỷ quái hiến tế. Ngay từ đầu có thể, càng đi về phía sau, hiến tế số lần càng nhiều, càng không được, chỉ có thể kéo dài thời gian, vô pháp anh được một xung quanh kỳ an toàn. Ở đây một số người bên trái thả có cả bàn, sau cái bàn có người tại đăng ký, phía bên phải thì nhàn nhã ngồi một người, chính nhàm chán bóp móng ngón tay, người này tuổi hơn 40. Đỉnh đầu có một ngân sắc dây thừng trói lại một tròn tóc nhọn, còn lại tóc thuận theo sau gáy khoác dưới, chỗ trán có hai vứt đi dài thẳng tóc đen rơi xuống. Quang nhìn như vậy, tựa như một dáng vẻ đường đường công tử ca. Cái kia ngân sắc dây thừng càng giống một ngụy linh khí. Thực thì không phải vậy chuyện như vậy, trên mặt da nếp may so với ai khác đều nhiều, mặt chữ quốc. Tai to rủ xuống, người này Thạch Diễm biết được, là khu thương mại ba tên người phụ trách một trong, cũng là người cầm đầu, huyền niệm cảnh đỉnh phong võ tu, là Tư Viêm trợ thủ đắc lực, đàm báo, hôm nay xác nhận vừa vặn đến phiên hắn trực ban, dùng huyền niệm kiểm tra tiến vào người, cầu hình vòm hàng phía trước một chuyến Trường Long, đều là đi vào mua bán giao dịch người. Chừng 200 người, trong thời gian này còn có người không ngừng gia nhập, đeo lấy bao phục, xem xét chính là người mua, mang theo đại lượng đồ vật, dùng xe ngựa hoặc dị thú xe vận chuyển, chính là người bán, rất dễ phân biệt. Thạch Diễm tuân theo điệu thấp nguyên tắc, để tránh bị đàm báo ghi nhớ, sinh xảy ra chuyện, liền yên lặng xếp hàng, hàng này, liền đẩy nửa canh giờ. Mắt thấy là phải đến phiên Thạch Diễm, một tên một đầu tóc bạc tông gia nam nhân chen ngang tiến vào. Cũng không biết là cái kia thế giới nhân tộc, sinh hoàn toàn chính xác thực cao lớn, 2m2 cao, cái này tóc bạc tông ra người chen ngang về sau, lùi về sau một bước, lực lượng rất lớn, dường như thể tu, đem Thạch Diễm xinh xinh đụng sau lùi lại mấy bước, đều đụng phải đằng sau người. Hắn nghiêng người quay đầu nhếch miệng im ắng mà cười, lộ ra đầy miệng răng vàng. A lấy tanh hôi khẩu khí, đối với Thạch Diễm dựng thẳng chỉ im lặng nói, người thông minh liền không nên gây chuyện. Thạch Diễm sửng sốt, thấy Thạch Diễm không nói sững sờ. Tóc bạc tông ra người khóe miệng khẽ động, khinh miệt xoay người sang chỗ khác. Chờ kiểm tra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,